sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, chương 538, lại một năm thời gian. Trước mắt tòa này phi thuyền vẻn vẹn hoàn thành 40% công trình. Mỗi một khỏa nguyên tử chậm rãi in ấn muốn thật lâu. Khoảng cách trở thành một tên chân chính tốc độ ánh sáng phi thuyền còn có 1-2 năm khoảng cách. Tại số 2 hành tinh trên quỹ đạo, còn có mấy trăm tòa dạng này vũ trụ in ấn nhà máy. Bọn chúng đều là lắp đặt phản vật chất trồng tâm quái vật. Có phản vật chất trồng tâm làm nguồn năng lượng. Bước kế tiếp chính là chế tạo tới cùng nhau xứng đôi độ cong động cơ. Trong đó độ cong động cơ lại dính đến phụ năng lượng vật chất. Lợi dụng nó phụ ép cưỡng chế tạo không gian uốn lượn. Cải biến không gian độ cong. Từ đó thực hiện độ cong đi thuyền. Tại Minh Nhật Quốc học thuật giới. Áp suất âm năng lượng nhưng từ chân không dao động lượng tử hiệu ứng chế tạo mà ra. Chân không không điểm có thể cũng cùng chi có quan hệ. Cụ thể làm sao thực dụng đến phi thuyền vũ trụ bên trên. Trong này môn đạo coi như quá cao thâm. Các thú nhân dù cho có lão sư tại lưới trên lớp giảng bài. Hấp thu loại này tuyến ngoài cùng tri thức cũng cảm thấy rất phí sức. Bởi vậy Alan tập hợp có thừa lực người chơi cùng một chỗ khai phát một đời mới học tập khoang. Thuyền, học tập khoang thuyền tập hợp tất cả nhân loại người chơi khoa học tri thức. Tri thức đều biên tiến chương trình bên trong, có thể dùng sóng não đưa vào thú nhân trong đầu. Tại ngủ say lúc sinh động thú nhân vỏ đại não, vô ý thức hấp thu dài dằng dặc tri thức. Cái này khoa học kỹ thuật dùng đến sinh vật não song lĩnh vực kỹ thuật. Cũng là gần đây công phá sinh vật đại não nan đề một trong. Để các thú nhân có thể thông qua giấc ngủ học tập khổng lồ tri thức. Đương nhiên, thú nhân giấc ngủ học tập lúc cũng không thể lập tức hấp thu xong toàn bộ tri thức. Mà là lấy tỷ lệ phần trăm tiến độ chậm rãi học tập. Tỷ như A thú nhân muốn học tập độ cong động cơ chế tạo tri thức. Như vậy hạng này tri thức liền sẽ chia ra mấy vạn cái nhỏ chi nhánh. Từ thú nhân từng cái chậm rãi học tập, 2-3 cái nhỏ chi nhánh tri thức lượng liền cần thú nhân học tập một đêm. Bởi vì máy học tập dùng chính là sóng não chuyển vận. Cần thú nhân nghỉ ngơi một ngày thời gian chậm rãi tiêu hóa mới được đến tri thức. Không thể 24 giờ học tập, trên lý luận thú nhân tốn mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn học được từ nguyên liệu đến vật. Thật chế tạo độ cong động cơ tất cả tri thức, lại bởi vì chiều sâu học tập giấc ngủ khoang thuyền xuất thế. Người chơi giáo dục chức năng xem như chính thức kết thúc. Làm tứ thiên vương, bồ câu tinh, cũng kết thúc nàng lịch sử sứ mệnh, không còn internet trực tiếp dạy học. Xét thấy nàng những năm này một mực rất an phận, Alan an bài nàng đến hệ Minh Nhật bên trong nào đó khỏa hoang vu vệ tinh dưỡng lão. Chỗ ấy có một tòa chuyên vì người chơi chế tạo viện dưỡng lão. Bên trong chỉ có phổ thông công trình, viện dưỡng lão trên không từ trong suốt đóng cách ly vũ trụ. Nội bộ than khí oxy cân bằng, có thể liên thông ngoại giới internet. Trong viện có rộng lớn bãi cỏ. Rừng rậm nhỏ, các loại sân thể dục chỗ các loại, chiếm diện tích tổng cộng ngàn vạn mét vuông. Tại vệ tinh chung quanh, bố trí vài tòa hủy diệt trang bị. Một khi giám sát người ở bên trong có dị thường sóng não, sẽ căn cứ nghiêm trọng tình huống quyết định phải chăng nhân đạo hủy diệt. Nhà này viện dưỡng lão hiện tại chỉ vào ở 1001 tên. Tương lai sẽ vào ở hơn 5.000 tên người chơi ở bên trong dưỡng lão. Đợi đến trò chơi thời kỳ cuối, Alan sẽ an bài bọn hắn ra ngoài tổ kiến cỡ nhỏ thú nhân thế lực. Xung làm Minh Nhật Quốc khôi lỗi quốc gia, vì Alan hoàn thành 51% chỉ tiêu làm cống hiến. Thời gian vội vàng, thời gian một năm. Minh Nhật Quốc đem hệ Minh Nhật bên trong tất cả có thể lợi dụng hành tinh tài nguyên đều trường. Khống tới tay, mới phi thuyền sắp hoàn thành. Đám tiếp theo tốc độ ánh sáng phi thuyền sắp tiến vào chế tạo đội ngũ. Minh Nhật tinh thú nhân cũng thông qua không ngừng học tập. Lần đầu kiểm tra qua điều khiển phi thuyền vũ trụ sơ cấp yêu cầu. Ngày đó, thành công hoàn thành phi thuyền khảo thí EFI. Ena ở nhà mở chúc mừng hội. Hai con tiểu miêu nương đong đưa cái đuôi nhỏ. Mặc vào phi thuyền vũ trụ chính thức biên chế nhân viên chế phục. Ba ngươi nhìn, chúng ta khảo thí qua quan. Ena cùng Efi mặc màu trắng tay áo dài váy ngắn chế phục. Chế phục lấy màu trắng làm chủ, phối hợp màu đen nhỏ trang trí. Chỗ ngực ấn vũ trụ quân quân, áo xem ra tương đối trang trọng. Hạ trang là màu đen váy xếp nếp, nhỏ chân ngắn phủ lấy màu trắng nanomet chất liệu tất chân dính liền quần. Nhiều hơn một phần nữ tính nhu hòa cảm giác. Nhìn xem hai vị duyên dáng yêu kiều nữ nhi, thân cao đã dài đến hắn như vậy cao. Bộ giáo dục hot không khỏi cảm thán nói, nữ nhi lớn lên a. Mẹ của nàng cũng cười sờ sờ hai nữ nhi đầu. Nữ nhi của ta vĩnh viễn là đáng yêu nhất. Ngược lại mẹ của nàng lại có chút gánh thầm nghĩ, sẽ không đánh trận a. Alan bệ hạ năm gần đây không có xuất chinh dục vọng. Chỉ phái một chút thấp tốc độ ánh sáng máy thăm dò ở chung quanh thăm dò mà thôi. Sẽ không đánh trận, hot thân là bộ trưởng giáo dục, vẫn có chút tình mọn. Hắn hỏi qua Alan, biết Alan thích bảo binh. Alan tập trung tinh thần ở nhà làm ruộng treo khoa học kỹ thuật. Không leo tới kỹ thuật đỉnh, có thể không động binh liền bất động. Nói thực ra Minh Nhật Quốc kỹ thuật đỉnh quá cao thâm. Hắn học thời gian thật dài đều không có hoàn toàn hiểu thông. Kia đại khái cùng mộ tính của hắn có quan hệ. Có lẽ phải học thời gian mấy năm. Mà hắn hai cái nữ nhi thuộc về thiên tài. Học cái gì cũng nhanh. Tóc trắng muội muội Ena 14 tuổi. Tóc đen tỉ tỉ Efi 15 tuổi. Lại học được tuyệt đại bộ phận người phía trước. Chiều sâu nắm giữ tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ 4 thành nguyên lý tri thức. Những tri thức khác cũng có cơ bản hiểu rõ. Lại qua một tháng, hai tỷ muội rốt cục đạt được Minh Nhật phi thuyền công việc thông chi. Mùng 1 tháng sau lần thực hiện lần đầu châm lửa bay thử công việc. Để sớm đến vũ trụ nhìn phi thuyền, hai tỷ muội mừng rỡ cưỡi chân không từ tính lơ lửng đoàn tàu tiến về Minh Nhật tinh thứ nhất vũ trụ. Thành, bởi vì nguồn năng lượng vô hạn, hiện tại Minh Nhật Quốc đã hủy bỏ tiền điện tử cùng tiền giấy mua kinh tế chế độ. Trừ mẫn cảm quân sự vật tư, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể miễn phí cung ứng. Tỷ như ngồi xe tiến về vũ trụ thành cũng không cần giao tiền. Không có tiền điện tử, các thú nhân học tập lực lộ ra quan trọng hơn. Muốn chơi game giả lập, phải có học tập điểm số. Tại học tập trong khoang thuyền ngủ một giấc, học tập khoang thuyền căn cứ rót vào tri thức tính toán tính điểm số. Mà những này học tập điểm số chính là cân nhắc bọn hắn trong một ngày trò chơi lúc dáng dấp nguyên. Nhân chính, hai tỷ muội chỉ đem hai bộ quần áo liền lên đường. Một đường nhìn thảo nguyên, núi băng, biển mây, vũ trụ, chân không từ tính lơ lửng đường ống sửa bên trên vũ trụ. Truyền thống vũ trụ thang máy tốc độ quá chậm, trước kia bò lên trên vũ trụ muốn 36 giờ. Hiện tại bò lên trên vũ trụ chỉ cần 1 giờ. Số 1 vũ trụ thành xây ở trong vũ trụ. Lấy sự quay tròn hình thành nhân công trọng lực, nhân tạo dưỡng khí bị trói buộc tại vũ trụ thành bên trong. Hai tỷ muội bên trên vũ trụ thành không cần xuyên du hành vũ trụ quần áo. Vũ trụ thành thú nhân cũng không phải là rất nhiều. Trên đường phố cửa hàng từ trí tuệ nhân tạo giám thị. Không có thú nhân phục vụ viên. Quán vỉa hè chỉ có lẻ tẻ mấy vị thú nhân an tĩnh nhìn video. Video là đã về hưu nhân loại giáo sư video. Các thú nhân vẫn cảm thấy nhân loại giáo sư dạy học rất kinh điển. Có không ít người giữ lại 2-3 giờ nhìn video thói quen. Đi trên đường, đột nhiên đèn đường cắn mặt hình chiếu ra một vị đáng yêu nhân vật ảo. Tóc lam màu trắng, lóe ra linh động mắt to. Nói ra, thân yêu Ena tiểu thư, Efi tiểu thư, mở hướng số 2 hành tinh phi thuyền liên hành tinh sẽ tại sau 30 phút lái xe. Mời cưỡi bản trước xe hướng phát xạ trận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.